Giang Thánh Tu nhìn thấy cô đuổi theo, lớn tiếng khiển trách quát cô. Anh không phải nói qua muốn cô không chạy loạn, cô dám mặc như vậy chạy ra đây. Tâm Đồng. Trên hành lang đột nhiên có người gọi cô, là nhóm các cô gái mời cô ấy đi Cao Hùng. Em tối qua chỉ gọi điện nói không trở lại ngủ, người lại chạy đi đây nào? Tất cả mọi người chúng ta rất là lo lắng cho em. Chúng ta rất hối hận, đã nói em đi mua đồ ăn khuya trễ như vậy nhưng lại để em đi một mình, thực xin lỗi. May mắn là em không có việc gì. Nói xong, các cô ấy mới giật mình phát hiện ra trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi nam, bên cạnh còn có một người đàn ông. Đây không phải là chồng của cô sao? Giang tiên sinh, anh không phải đi công tác rồi, như thế nào? Các cô quan sát một vòng trên hai người bọn họ, cười rất mờ ám. Có vấn đề sao? Giang Thánh Thu bước về trước một bước, thân hình cao lớn chặn lại bà xã, giọng điệu lạnh lùng mà ngăn chặn miệng từ mọi người, từ chối các cô ấy đặt câu hỏi. Anh thực hận động tác của mình quá chậm, bộ dáng cô đáng yêu lại vừa khêu gợi này vẫn vừa bị thấy được, cho dù là phụ nữ cũng không được thấy. Không thành vấn đề. Các cô tất cả đều thức thời mà đáp, trong đầu đều ăn ý nghĩ tới tuổi trẻ thật tốt như cặp vợ chồng mới cưới ân ái này đây. Lục Tâm Đồng vốn là vẫn không rõ tình hình, vừa nhìn thấy ánh mắt mờ ám của hàng xóm lại bị anh giấu ở phía sau, cô rốt cuộc cũng hiểu. Cô đây mặc quần áo không thích hợp đến cỡ nào, các bạn hàng xóm đều hiểu tối qua bọn họ làm chuyện gì. Không phải bọn họ không có. Nhưng da thịt của cô xuyên qua áo sơ mi dán chặt vào anh, làm cho người khác hiểu lầm bọn họ rất ân ái cùng với ánh mắt hâm mộ, lại khiến cho cô rất ngọt ngào. Gả cho anh tới đây, cô lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc tân hôn. Từ Cao Hùng trở lại Đài Bắc đã được 3 tuần lễ rồi, Lục Tâm Đồng vẫn như vậy trông nom cuộc sống nhà họ Giang. Nhưng có hơi khác biệt chính là cô bắt đầu nhắn tin cho Giang Thánh Tu, còn chưa đến nghiện luôn, ngay cả lúc anh ở nhà cô cũng nhắn tin. Bởi vì anh nói, có chuyện gì cũng có thể nói với anh. Cô bây giờ còn chưa đủ thẳng thắn, cho nên cô muốn mượn tin nhắn đem tâm tình của cô truyền đạt cho anh. Viết xong rồi, cô vui vẻ mà nhấn nút gửi đi, sau đó vào phòng tắm, đem bảo quần áo đã giặt xong vào rổ, dự định đem lên ban công để phơi. Hôm nay mặt trời rất to, có thể đem quần áo phơi nắng cho nhanh khô. Giang Thánh Tu từ trong thư phòng đi ra, ở trong phòng khách gặp phải cô, cầm lấy chiếc điện thoại di động đang phát sáng cho cô xem. Em hôm nay đã gửi tổng cộng cho anh bao nhiêu tin nhắn rồi? Anh đều đọc xong rồi hả? Cô ngượng ngùng cười. Giang Thánh Tu đã thấy cô ngốc như vậy, còn ôm một cái giỏ nặng, nhíu mày lại, để điện thoại di động lại trên bàn, đợi lấy giỏ của cô. Em tự làm được rồi. Cô đã có thói quen làm tốt những việc này. Bình thường, em cũng mang gì đó nặng như vậy sao? Không có ạ, à, bởi vì hôm nay em đem toàn bộ đơn áp giường, cùng gối với áo vest của anh cũng lấy ra cùng giặt sạch, mới có thể nặng như vậy. Lục Tâm Đồng nhìn anh kiên trì giúp cô ôm giỏ như vậy, đành phải tùy anh rồi. Trên thực tế cô rất cao hứng, anh chưa từng làm việc nhà. Đây là lần đầu tiên anh chủ động giúp cô, làm cho cô cảm thấy trong nhà có một người đàn ông thật tốt. Nghe cô nói vậy, Giang Thánh Tu mới nhẹ nhàng thở ra. Anh hy vọng anh không có ở nhà thì cô cũng không ôm nhiều quần áo như vậy đi phơi nắng. Nếu như cô bị đè xuống thì làm sao bây giờ? Sau khi đi tới sân thượng, Lục Tâm Đồng bắt đầu phơi quần áo. Sau khi phơi vài món, nhìn thấy Giang Thánh Tu còn ở lại, nghi hoặc nói: Anh không phải còn có việc sao? Anh không vội, để cho anh ở lại giúp đỡ đi. Giang Thánh Tu có phần lúng túng. Kỳ thực là anh cố tình lưu lại, nhưng không biết nên mở miệng nói mà giúp đỡ như thế nào, đành phải đứng gần người ra. May là cô hỏi vừa vặn có thể thuận tiện nói ra. Lục Tâm Đồng thụ sủng nhược kinh, anh chịu giúp cô đem quần áo ôm tới sân thượng, cô đã rất vui vẻ rồi. Anh còn nói phải giúp cô đem phơi quần áo, đây thật là vậy chăng? Để cho anh tới giúp đi, ba mẹ giữa trưa sẽ tới, em còn phải nhanh chóng nấu cơm, hai người cùng nhau đem quần áo phơi sẽ nhanh hơn. Hôm nay thấy cô giặt sạch nhiều quần áo như vậy, anh mới biết được cô ngày thường làm việc nhà cũng rất vất vả. Anh là chồng cô, cần phải giúp đỡ cô. Cảm ơn, A Tu. Lục Tâm Đồng trong lòng ngọt ngào một phen. Anh nguyện ý giúp cô làm việc nhà, thực sự rất khó được đi. Điều này làm cô nhớ tới bác Trần ở hàng xóm từng nói với bác ấy rằng cùng với chồng vốn là yêu đương rồi kết hôn. Sau khi kết hôn, chồng bác mỗi ngày đều mua hoa hồng tặng bác, còn nấu cơm cho bác ăn, làm cho cô thật hâm mộ cuộc sống hôn nhân như vậy. Hiện tại, nhìn thấy chồng cô đang giúp đỡ làm việc nhà, cô cảm thấy bọn họ cũng có một chút cảm giác yêu đương. Ai ra, cô đang suy nghĩ gì đây? Có điều cô thật sự rất chờ mong cùng anh có thể liên hệ, có thể càng tiến thêm một bước. Giang Thánh Tu không được tự nhiên nên không dám nhìn cô, giúp cô đem được đáp giường móc qua giả áo. Đúng rồi, anh còn chưa nói hết, chúng ta ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net